Chương 2479, đoàn diệt. Cùng hư tử thần so đấu, để phương thần nhận thức được thiếu sót của mình. Hắn là bằng vào lâm trận đột phá, mới ý chiến thắng hư tử thần. Hư không tộc hư không một đạo, coi là thật lợi hại. Phương thần cảm thán. Hiện nay thời đại, thế hệ trẻ tuổi bên trong, thời không nhất đạo bên trên có thể bị phương thần tán dương thế hệ trẻ tuổi, có thể nghĩ. Hư tử thần cơ sở rất vững chắc, không muốn hát phong đồng dạng. Cái này cũng theo khía cạnh thể hiện ra hư không tộc chỗ cường đại. Cùng hư tử thần cáo biệt về sau, phương thần tâm tình, càng thêm nặng nề. Hiện nay, hắn đắc tội quá nhiều thế lực, chỉ là đương thời đại tộc, tự có hai cái. Theo thứ tự là yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc. Yêu tộc không cần nhiều lời, nguyên bản là nhân tộc địch nhân, mà hắc ám huyết tộc, càng là bài danh thứ ba đại tộc. Phương thần chẳng những phá hủy thứ năm lang thần lột xác, càng đem hắc ám chi kiếm cầm tới. Một khi ra ngoài ngoại giới, tất nhiên sẽ lọt vào hắc ám huyết tộc truy sát. Hắc ám huyết tộc, quá mức đáng sợ. Cho dù phương thần tiềm lực tại yêu nghiệt, cũng có thể là hắn đối thủ. Sở dĩ, trong thời gian ngắn, phương thần mục tiêu liền là tăng thực lực lên. Đưa mắt nhìn hư tử thần rời đi, phương thần đôi mắt bên trong, lóe ra một tia gợn sóng. Âm thầm, hắc ám huyết tộc vô số cường giả, đã sẵn sàng. Chuẩn bị xong chưa hết thể chuẩn bị sẵn sàng, lần này nhất định phải đem kẻ này bắt. Hừ, chỉ là huyền khí cảnh, khiêu khích ta hắc ám huyết tộc, chú định chết một lần. Hư tử thần cùng phương thần so đấu thời điểm, hắc ám huyết tộc đã nắm giữ hai người động tĩnh. Hư tử thần vừa mới rời đi, hắc ám huyết tộc đã trải qua rồi hành động. Rất nhiều huyền quang cảnh cường giả, nhao nhao ẩn nấp ở chung quanh, chờ đợi lấy cơ hội cuối cùng. Phương thần vừa muốn rời đi, đột ngột dừng bước, khẽ nhíu mày, nhìn về phía hư không. Hắc ám huyết tộc sao phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắc ám huyết tộc minh ngoan bất linh, khắp nơi muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Giết! Đột ngột, một đạo quát lớn thanh âm vang lên, ngay sau đó vô số hắc ám huyết tộc cường giả, chen chúc mà tới. Phương thần thấy thế, con ngươi co rụt lại, toàn tức thân hình lóe lên, trực tiếp ẩn nấp trong hư không. Đối phương nhân số quá nhiều, không thể đối kháng chính diện. Nghĩ tới đây, phương thần cổ tay rung lên, tinh nhận kiếm vung vẩy mà ra. Thu la kiếm thuật chiêu thứ 12, kiếm giới thi triển đi ra. Lực lượng cùng bạo, hình thành kiếm khí không gian, trực tiếp đem tới gần phương thần một cái huyền quang cảnh võ giả trói buộc. Chết! Phương thần trợn quát một tiếng, tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào người này lồng ngực, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung lên. Ầm ầm thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến, phương thần vừa mới tránh thoát, tựu có lực lượng cuồng bạo đánh tới. Sau đó thời gian, phương thần không ngừng xuyên thẳng qua hư không, ẩn nấp trong hư không, khai thác quanh co kế sách, đến đối kháng hắc ám huyết tộc đám người. Kết trận pháp. Chiến đấu một lát sau, có người đại hống, đột ngột trận đạo quang mang lấp lóe, ngay sau đó cuồng bạo trận đạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Một cái khổng lồ trận pháp, bao phủ tại phương thần bên cạnh. Đây là phương thần nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Mà hắc ám huyết tộc vô số cường giả, thì là thư á cơ đối phương thần triển khai mãnh liệt thế công. Hưu một đạo hắc ám quang mang, theo trong trận pháp nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không, kém chút đem trận pháp xuyên thủng, cuối cùng hung hăng đánh vào trận pháp phía trên. Xoẹt trận pháp lay động không thôi, cuối cùng miễn cưỡng chặn lại hắc sắc quang mang. Giết! Phương thần ánh mắt lăng lệ, đem tinh nhận kiếm đổi thành hắc ám chi kiếm. Đã hắc ám huyết tộc muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy cũng không cần lưu thủ. Hắn phải dùng hắc ám chi kiếm, đến chém giết hắc ám huyết tộc người. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, bên thai không dứt. Hắc ám huyết tộc đám người, kích hoạt lên huyết mạch chi lực, thi triển ra cấm kỵ chi pháp. Lợi dụng trận pháp, trói buộc phương thần, cấm kỵ chi pháp rốt cục để phương thần cảm thấy một tia uy hiếp. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, hắc ám chi kiếm thế công, trong nháy mắt bị đánh tan. Thân thể của hắn bay rất ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, phương thần sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu tử, ta hắc ám huyết tộc thân là ngũ đại đương thời đại tộc, há lại ngươi một cái huyền tình cảnh võ giả có thể khiêu khích hử, đem hắn nghiền xương thành cho. Giết hắn. Rất nhiều thanh âm, truyền vào phương thần trong lỗ thai. Cái sau miễn cưỡng đứng lên, con người đen nhánh bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, nhìn khắp bốn phía. Lòng bàn tay mở ra, huyền thiên chủ y xuất hiện. Ông lực lượng cuồng bạo gào thét mà tới. Đây là phương thần tiến vào động minh sơn về sau, tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Hắc ám huyết tộc khí thế hung hung, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hắn tru sát. Chỉ bằng vào thực lực của hắn, muốn toàn thân trở ra, có chút khó khăn. Hắc ám huyết tộc người, hẳn là đều hội tụ ở đây đi. Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Hắc ám huyết tộc đám người ghê tởm sắc mặt, toàn bộ khắc sâu vào tầm mắt. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy vẻ trào phúng. Ha ha! Phương Thần nhẹ giọng cười nói, mắt thấy hắc ám huyết tộc rất nhiều huyền quang cảnh võ giả sẽ tới gần, hắn dứt khoát quyết nhiên thôi động huyền thiên chủ y. Huyền thiên chủ y chính là đi theo hư huyền đại đế chinh chiến cả đời binh khí, uy lực rất mạnh. Soạt trong chốc lát, huyền thiên chủ y bạo phát ra quang mang chói mắt, chiếu rọi cả vùng. Đây là cái gì khí thế hung hung hắc ám huyết tộc, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nhanh chóng lui lại, nhưng mà thì đã trễ. Giang giác huyền thiên chủ y triệt để bộc phát, cho dù là huyền chân cảnh võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện, chỉ là huyền quang cảnh võ giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyền thiên chủ y lấy tuyệt cường tư thái, trong nháy mắt xuyên thủng trong đó một cái hắc ám huyết tộc cường giả, sau đó phảng phất cắt đậu hũ, xông vào trong đám người. Phốc cái này đến cái khác hắc ám huyết tộc, bị huyền thiên chủ y tru sát. Vẹn vẹn trong nháy mắt, huyền thiên chủ y liền trở về phương thần trong tay. Không gian vặn vẹo, hắc ám phong bạo xâm nhập. Trên mặt đất, từng cỗ thi thể hoành lập. Phương Thần bàn tay mở ra, huyết mạch gương đồng xuất hiện, hắn đang hấp thu lấy hắc ám huyết mạch. Tê tê tê giọt giọt hắc ám chi huyết, bị hắn hút vào thể nội. Tại huyết mạch gương đồng chuyển hóa dưới, cùng hắn huyết mạch chi lực nhanh chóng dung hợp. Một lúc lâu sau, Phương Thần sắc mặt trở nên bình thường. Trong cơ thể của hắn, huyết mạch chi lực phun trào, lang thần chi huyết lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trong mơ hồ, có một tia hắc ám khí tức. Đây là lang thần chi huyết tại hướng hắc ám huyết mạch chuyển biến quá trình. Hắc ám huyết mạch. Hắc ám huyết mạch là hỗn độn trong hư không tối cường huyết mạch một trong. Phương Thần chỉ là đạt được lang thần huyết mạch, cũng cảm giác vô cùng cường đại. Có huyết mạch gương đồng tại, hắn lang thần huyết mạch vô cùng có khả năng hóa thành tối cường huyết mạch một trong. Hô sau một lúc lâu, hắc ám hủy hệ tờ di cờ hờ bị hấp thu hoàn tất. Phương Thần sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn đem huyền thiên chủ y thu lại, đưa mắt nhìn một chút trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể. Đến tận đây về sau, động minh sơn bên trong, ngoại trừ hắc ám chi tử bên ngoài, hắc ám huyết tộc cùng lang nhân tộc rất nhiều võ giả, toàn bộ ngã xuống, mà hết thể này đều là Phương Thần một người kế tác. Xoát xe rách hư không, Phương Thần trốn đi thật xa. Hắn tìm được một chỗ chỗ an toàn, ẩn nấp đi, khôi phục thương thế. Hô hô hô, Phương Thần rời đi sau đó không lâu, yêu tộc người, tại yêu ngôn xuất linh dưới, đi tới đại chiến chi địa. Bọn hắn nhìn thấy đầy giấy thương di đại địa, còn có kia thi thể khắp nơi về sau, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Cái này là ai làm, yêu ngôn lạnh giọng nói. Trên người của bọn hắn, có sắc bén thương thế, tựa hồ là một loại rất mạnh binh khí gây nên. Yêu tộc một vị trưởng lão phân tích nói, hẳn không phải là Phương Thần. Hắn am hiểu nhất chính là kiếm đạo, mà trên người của bọn hắn, cũng không có vết kiếm. Một vị khác trưởng lão yêu tộc no y chẳng lẽ, động minh sơn bên trong, còn có thế lực khác sao? Hư không tộc, lôi phạt tộc, thanh chiến tộc đều có thể bài trừ. Đến cùng là ai, dám đôi hắc ám huyết tổ ra tay, đáng giá thương thảo. Trong lúc nhất thời, yêu tộc người, rơi vào trầm tư bên trong. Một lúc lâu sau, yêu ngôn ánh mắt lấp lóe, nói, bất kể như thế nào. Hắc ám huyết tộc đám người chết, cho chúng ta gõ tỉnh cảnh báo, từ nay về sau, chúng ta yêu tộc không thể tách ra. Thiếu chủ yên tâm, bằng vào chúng ta yêu tộc thực lực, chỉ cần không phải hư không tộc cùng lôi phạt tộc liên thủ, căn bản không có thế lực có thể đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Yêu ngôn gật đầu, sau đó nói, mau chóng tìm tơ ý phương thần, sau đó cướp đoạt tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp một ngày không có đạt được, yêu ngôn nội tâm tiểu có rất nhiều sầu lo. Phương Thần ẩn nấp chữa thương, yêu ngôn khắp thế giới tìm kiếm thời điểm, một thì tin tức kinh người truyền đến. Kiếm đạo chí bảo xuất hiện. Lần này động minh sơn bên trong, hấp dẫn người nhất chí bảo, cũng là cường đại nhất chí bảo, rốt cục xuất hiện.